Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chiêu sủng thể chất. Thạch tượng quỷ vương khiêu khích. Hiện tại, ta cho ngươi quy định một chút ngày mai chiến đấu. Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói. Có chút hồn kỹ là không thể sử dụng. Không phải uy lực quá mạnh. Ngươi trưởng khống không tốt. Rất dễ dàng đối khế hồn sư tạo thành tổn thương cực lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu mao trùng. Đầu tiên là đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Chiêu này khẳng định không thể dùng. Vương Triệt nói. Hỏa diễm thức tình cũng không thể mở ra. Trùng âm uy lực quá lớn. Một khi thi triển đối khế hồn sư tinh thần sẽ là có tính chất hủy diệt đà kích. Ngươi ngàn năm. Hồn kỹ. Uy lực quá mạnh. Hiện giai đoạn khế hồn sư, không phải hồn thú, còn không mạnh như vậy, không chịu nổi, võ đấu hồn trang cũng không cần dùng. Hồn trang mở ra sau thực lực tăng lên quá lớn, cái khác khế hồn sư không chịu nổi, liền dùng nhiều dùng một lát trăm năm hồn kỹ là được rồi. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, nhìn xem có thể không thể lên cấp một chiêu hai chiêu. Lúc khác. Liền dùng bình thường thân thể công kích là được rồi. Trừ phi là gặp được loại kia có được linh. Võ hồn khế hồn sư. Phụ thể về sau. Người có thể cân nhắc sử dụng võ đấu hồn trang. Tình huống thực tế. Liền cần chính ngươi khảo lượng. Biết sao. Bất quá lấy tính toán của ta. Trên cơ bản. Ngươi chỉ cần sử dụng trùng tơ. Không dùng độc tình huống dưới. Vận dụng tốt ngự vật thuật. Liền có thể thắng liên tiếp 10 trận. Nhà tơ hồn kỹ, là ngươi chiến thắng pháp bảo. Cái khác chiêu thức, có thể không cần, cũng không cần, mượn cơ hội này, nhiều rèn luyện chính mình. Vương Triệt đơn giản nói một lần, tiểu mao trùng nghiêng đầu gật gật đầu. Đã hiểu, chỉ sử dụng trùng tơ. Cứ như vậy, ngày thứ hai, đúng hạn mà tới, xong vương tranh bá thi đấu. Là đông nông tiết nhân khí cao nhất hạng mục. Bởi vì đông nông tiết khởi nguyên, liền là nhân loại cùng hồn thú đối chiến, phát triển đến bây giờ, trở thành nhân loại cùng hồn sủng đối chiến. Về phần phía sau thiên quan hỏa chủng, càng giống là một loại ẩn tàng cửa ải thí luyện, tại đông nông tiết ngày cuối cùng tuyển ra tới nhân tuyển. Còn cần đi địa phương khác, độc lập nội dung, độ khó càng lớn, có thời gian thực trực tiếp, nhưng không có hiện trường quan sát tới kích thích. Cho nên, đối với toàn bộ đông nông tiết tới nói, song vương tranh bá thi đấu, liền là cao trào, cửa này, tuyển thủ dự thi giảm mạnh, nhưng người xem lại là nhiều nhất. Giang đô sân vận động tầng thứ tư, bình thường nơi này là dùng tại thi đấu chuyên nghiệp, lúc này đưa ra đến, dùng cho đông nông tiết song vương tranh bá thi đấu. Tranh tài hạch tâm quy tắc kỳ thật rất đơn giản, thắng liên tiếp 10 trận. Liền có thể đạt được nhân vương hoặc là thú vương xưng hào. Thua một trận, đều không được. Đầu tiên là khiêu khích khâu. Từ đám tuyển thủ hồn sủng, riêng phần mình đi khiêu khích khế hồn sư nhóm. Bị khiêu khích khế hồn sư, trừ phi có nhiều con hồn sủng cùng nhau khiêu khích, có thể có lựa chọn quyền lợi. Không phải chỉ có thể bị động tiếp nhận khiêu khích, tiến vào chiến đấu khâu, hoặc là đổi từ bỏ một lần. Khế hồn sư không có được khiêu khích quyền, chỉ có thể chờ đợi hồn sủng khiêu khích chính mình. Duy nhất hạn chế, liền là không thể tự kiềm chế hồn sủng khiêu khích mình. Để phòng đánh giả thi đấu, có chiến đấu tranh tài, tự nhiên là có trọng tài. Kỳ trước song vương tranh bá thi đấu, đều là có thiên vương ở đây. Lần này cũng không ngoại lệ, vô phong thiên vương cùng một vị nam tử trung niên đi cùng một chỗ. Đi vào trước mặt quan sát đài, Dương Vô Phong ngươi chừng nào thì đối đông nông tiết song vương tranh bá thi đấu cảm thấy hứng. Thú, một đám tiểu thí hài đánh nhau, có gì đáng xem, nam tử trung niên có chút đánh một cái hà hơi. Hắn mặc một thân màu xám áo dài, tóc rối bời, thần sắc có chút uể oải, tựa hồ không có hứng thú gì. Những năm qua ngươi cũng không đến xem. Năm nay ngược lại là chạy tới nhìn song vương tranh bá so tài. Ngược lại là năm nay thiên quan hỏa chủng. Ta Bắc Giang Châu đã có nhiều năm không có người xông qua. Mấy tên kia cũng thật là. Mỗi năm cả một chút cổ quái kỳ lạ khảo nghiệm. giống như là cái gì, dọa quỷ. Yêu cầu người ta hù dọa ở 10 con quỷ bảo bảo. U Minh hệ hồn sủng còn có thể bị khế hồn sư cho hù sợ. Cái gì, băng hỏa lưỡng trọng thiên? Yêu cầu khế hồn sư không sử dụng hồn lực. Xuyên qua hàn băng cùng liệt hỏa địa ngục chi cảnh. Mẹ nó, một đám còn tại trên sinh viên đại học. Sao có thể gặp qua những này cổ quái kỳ lạ khảo nghiệm? Đều nói để bọn chúng giảm xuống một chút khảo nghiệm độ khó. Kết quả ngược lại tốt. Không chỉ có không giảm thấp, còn từng năm tăng lên. Lấy tên đẹp, hỏa chủng há lại dễ dàng như vậy bị hái. Đây là vì khảo nghiệm các ngươi thế hệ tuổi trẻ nhân loại. Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ. Vô Phong Thiên Vương tại một bên cười không nói. Nghe nói con của ngươi đoạn thời gian trước bị Lâm Hải học phủ một cái học sinh đánh bại. Nam tử trung niên hỏi. Vương Triệt, ngươi không biết. Vô Phong Thiên Vương nói. Vương Triệt, nguyên lai là hắn. Mấy tháng này ta có việc. Không có tại Bắc Giang Châu. Bất quá là nghe nói vị này Tây Nhạc Châu thiên tài chạy đến chúng ta châu tới. Nam tử trung niên. Xoa cằm. Thì ra là thế. Khó trách ngươi hôm nay sẽ chạy tới nhìn xong vương tranh bá thi đấu. Chủ yếu còn muốn xem hắn. Người tình huống. Vô Phong Thiên Vương nói. Này xong vương tranh bá thi đấu. Xem như hiếm thấy nhân loại cùng hồn sủng đối chiến. Người biến mất hơn nửa năm. Bên kia tình huống như thế nào? Vô Phong Thiên Vương ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào xa xa trung ương. Từng đám tiễn thủ đã vào chỗ. Đủ loại hồn sủng. Cũng liền vị. Liền như vậy đi. Miễn cưỡng vẫn được. Nam tử trung niên lắc đầu. Sang năm ta cũng đi đi. Vô Phong Thiên Vương nói. Ngươi. Nam tử trung niên hơi trầm mặc mấy giây. Ta nhi tử sự tình. Xem như giải quyết. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Tiểu tử kia hiện tại ngoan linh lợi chạy tới đấu hồn học phủ. Lúc tốt nghiệp, hẳn là cũng có mình có thể đi ra con đường của mình. Chủ yếu là có Vương Triệt tại. Ta cũng là không lo lắng Dương Tuyền tiểu tử này sẽ đi đường nghiêng. Ồ, người cái này đánh giá có chút cao a. Hắn cũng sẽ kiếm. Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Hắn thiên phú tại kiếm hằng phía trên. Vô Phong Thiên Vương nói. Kiếm đạo tu vi hẳn là phi thường cao, mà lại tinh thông kiếm đạo. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng khẳng định xa so với Dương Tuyền lợi hại là được rồi. Tại kiếm hằng phía trên, nam tử trung niên hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía trước. Bốn tầng trung ương đài cao, keng tương đương, nương theo lấy một đạo tiếng thanh minh vang lên. Vô số hồn sủng, bắt đầu chuyển động. Phát ra các loại tiếng kêu cùng lệ minh, mặc từng bộ phảng phất viễn cổ thời đại hồn thú làn da giống như đồ tang. Tìm kiếm lấy khế hồn sư nhóm khiêu khích. Đi thôi, Vương Triệt sờ lên tiểu mao trùng đầu. Không cần lo lắng cho ta, hiện tại mới bắt đầu. Không mấy cái hồn sủng dám đến khiêu khích ta. Tiểu mao trùng gật gật đầu, rời đi Vương Triệt, lần thứ nhất một mình đi chiến đấu. Nó hơi có chút không thích ứng. Đi đại khái mấy chục bước, tiểu mao trùng nhìn lại, liền phát hướng Vương Triệt bị mười mấy con hồn sủng cho bao vây. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng vô ý thức muốn xông về đi. Bất quá vừa quay đầu đi mấy bước, liền nghĩ đến đây là tranh tài, coi như thua, cũng không có gì nguy hiểm, liền tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu. Khiêu khích khâu vừa mới bắt đầu, Vương Triệt tình huống bên này liền hấp dẫn đại bộ phận người xem chú ý. Trực tiếp cho cả cười. Danh khí quá lớn không phải công việc tốt a. Không được ngươi nhìn, Vương Triệt trực tiếp bị hồn sủng bao phủ lại. Hắn đã điệu thấp, từ một cái góc độ khác đến xem. Đây cũng là Vương Triệt có, hút thú thể chất. Đây là xem thường ta Triệt ca đúng không? Chết cười, cái này đẹp trai so với ai khác a. Cũng quá chiêu hồn sủng đi. Ngoặc kép, nhìn xem bị hồn sủng vây quanh Vương Triệt, để rất nhiều người xem đều cười, phảng phất là thương lượng xong bình thường. Vương Triệt nhìn xem hơn 10 con, mài đao xoèn xoẹt hồn sủng. Là thật cũng không ngờ đến, theo lý thuyết đến, khế hồn sư bình thường sẽ không để hồn sủng cố ý đi khiêu khích ai. Cho dù có một ít nhận biết Vương Triệt, cũng không tất muốn làm như thế. Cho nên, hẳn là mình nhan giá trị nguyên nhân. Vương Triệt chỉ có thể nghĩ như vậy. Chiêu Phong dẫn điệp, Vương Triệt nhìn một chút. Khá lắm, vừa vặn có một con ngoạn mệnh phong cùng độc vương điệp. Lúc này đang dùng đuôi châm khiêu khích lấy chính mình. Đồng học, ngươi lựa chọn một con chiến đấu a. Một bên trọng tài đi tới, tằng hắng một cái. Nếu là từ bỏ, hoặc là từ bỏ một lần cũng được. Từ bỏ, một vòng này ngươi liền không thể tiếp nhận hồn sủng khiêu khích. Thế là, Vương Triệt giống như là tuyển phi đồng dạng. Nhìn một chút khiêu khích mình hơn 10 cái hồn sủng. Vương Triệt quyết định cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhìn một chút, thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Thạch tượng ma vương. À, đây không phải Trịnh Thiếu Dương hồn sủng sao? Liền nó đi. Vương Triệt chỉ thạch tượng ma vương. Một chỉ này, trực tiếp để trọng tài đều ngây ngẩn cả người. Rất nhiều người xem cũng ngây ngẩn cả người. Không từ bỏ coi như xong. Cái này mẹ nó trực tiếp liền chọn lấy một con mạnh nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, trọng tài không khỏi nhìn Vương Triệt một chút. Xác định tuyển cái này. Thạch tượng ma vương khoảng chừng cao hơn 4 mét. Tản ra cực kỳ cường hoành mà bá đạo hung hãn khí tức. Vương giả hồn sủng, người vương giả này hai chữ tự nhiên là một chủng tộc đỉnh phong. Tăng thêm ác ma hệ hồn sủng cường đại tố chất thân thể. Cùng không tầm thường làn da kháng tính. Mặt đối rất nhiều hồn sủng đều có ưu thế tuyệt đối. Muốn đánh bại hơn 2.000 năm thạch tượng ma vương. Đối với khế hồn sư tới nói phi thường khó khăn. Xác định, Vương Triệt nói. Vương Triệt là dự định lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Đánh bại cái này một con, tiếp xuống hồn sủng liền dễ làm nhiều. Vương Triệt cũng không sợ không có hồn sủng đến khiêu khích chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, khế hồn sư số lượng cùng hồn sủng số lượng lúc bắt đầu là nhất trí. Mỗi một vòng, khế hồn sư chỉ có thể tiếp nhận một con hồn sủng khiêu khích tiến vào chiến đấu. Lại khế hồn sư có hai lần từ bỏ quyền, cho nên vòng thứ nhất sẽ chỉ có còn lại hồn sủng. Đến đằng sau, tuyệt đối là khế hồn sư bị đào thải muốn càng nhiều. Càng đi về phía sau, hồn sủng còn lại càng nhiều. Khẳng định sẽ đến khiêu khích khế hồn sư. Trừ phi liên tục đánh thắng 10 vị, hồn sủng trực tiếp tấn cấp thú vương, mới sẽ không tiếp tục khiêu khích cái khác khế hồn sư. Không phải chỉ có thể một mực khiêu khích đến thua mới thôi. Tự nhiên, đến đằng sau, coi như biết rõ Vương Triệt rất mạnh, hồn sủng nhóm cũng không thể không đến khiêu khích. Vậy được rồi, chuẩn bị tiến vào chiến đấu đi. Trọng tài đối cái khác hồn sủng nói. Các ngươi đi khiêu khích cái khác khế hồn sư. Còn lại hồn sủng một loạt mà tán. Nhìn con kia thạch tượng ma vương một chút. Thạch tượng ma vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Nó là phụ mệnh đến đây khiêu khích Vương Triệt. Nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy hồn sủng cùng một chỗ khiêu khích mục tiêu. Vốn cho là mình không có cơ hội. Rốt cuộc mình mạnh như vậy. Có chọn lựa đối tượng. Thông minh khế hồn sư khẳng định chọn yếu. Không nghĩ tới. Vậy mà trực tiếp lựa chọn chính mình. Giống. Thạch tượng ma vương phát ra rít lên một tiếng. Hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Nó đối Vương Triệt. Lục Mao Trùng ấn tượng rất sâu. Nhưng không có Lục Mao Trùng Vương Triệt, thạch tượng ma vương cũng không phải cực kỳ ở trong mắt. Thả lỏng điểm, Vương Triệt nói, không cần loạn giống gọi bậy, yên tâm, sẽ rất nhanh liền kết thúc. Thạch tượng ma vương, ngoặc kép chấm hỏi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.